Trùng sinh mặt thế cứu vớt boss phản diện, chương 50, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mật Nhi. Sau khi rời khỏi siêu thị, Minh Viễn chỉ huy mọi người tiến về phía trước, hắn tránh những con đường có thể có nguy hiểm đi một đường khá thuận lợi, lại không nghĩ đến vừa ra khỏi nội thành gặp phải một đàn tang thi số lượng không nhỏ. Đàn tang thi này có chút không tầm thường, số lượng tang thi sơ cấp không nhiều, chủ yếu là tang thi cấp 1. Không chỉ vậy, Minh Viễn nhìn sơ qua những có vài tang thi đã có dị năng, hắn thầm kêu không tốt. Đang lúc muốn tìm đường để tránh đi nhưng tình hình thực sự không xong, họ bị tang thi bao quanh tứ phía. Minh Viễn cắn răng không có cách nào khác, chỉ có thể dừng lại ứng chiến. Hắn để xe đậu thành một vòng trong, vài tay súng bắn tỉa lập tức vào vị trí, chỉ cần có tang thi tiến vào phạm vi tầm ngắn liền trực tiếp hạ thủ. Mắt thấy tang thi tụ lại càng nhiều, hành động cũng có quy luật, Minh Viễn hơi nhíu mày, chỉ sợ có tang thi cao cấp ở phía sau điều khiển, như vậy rất khó đối phó. Tiểu Lục, cậu đi gọi Hoắc Kỳ lại đây. Người tên Tiểu Lục gật đầu rồi nhanh nhẹn chạy đi. Chẳng bao lâu sau, Hoắc Kỳ lại đây. Minh ca, anh cho gọi em. Minh Viễn gật đầu, đám tang thi này chỉ sợ có tang thi cao cấp hơn ở phía sau điều khiển, một chút nữa cậu tận lực tìm ra nó, như vậy chúng ta mới có thể thoát ra ngoài. Hắn biết dị năng của Hoắc Kỳ là hệ tinh thần, có thể cảm nhận tang thi ở gần, chỉ mong tang thi cầm đầu không phải cấp 3, nếu không trận này e là khó nói trước được điều gì. Minh Viễn quay đầu bàn lại kế hoạch với Việt Bân, sau đó để Việt Bân đi an bài vị trí của từng người, mọi người đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Dị năng của mọi người có dùng cũng sẽ cạn kiệt khi tang thi chưa đến gần, ai cũng đều lựa chọn sử dụng súng bắn chết tang thi lại gần. Việt Bân và Minh Viễn đều là những tay súng bắn tỉa đã được huấn luyện bài bản, nhưng Minh Viễn không tham gia, anh còn phải quan sát tình hình tùy cơ ứng biến, còn Việt Bân thì gia nhập đội ngũ bắn tỉa phụ giúp mọi người. Hắn có dị năng không gian nên cũng chẳng khác nào người thường, khi đánh nhau đều dùng súng và dao găm. Khi tang thi tiến lại gần, đoàn xe cũng đã ít hơn phân nửa, có 3 con tang thi xông đến với tốc độ cực nhanh, xem ra là tang thi tốc độ. Hoắc Kỳ, cậu cố gắng tìm kiếm tang thi cao cấp. Tiểu Lục, Hắc Long, hai người theo tôi, chúng ta đi diệt trừ mấy con tang thi tốc độ này trước. Tiểu Lục cũng là dị năng hệ tốc độ cấp 1 nhưng cũng đã ở giai đoạn đỉnh phong nên Minh Viễn yên tâm giao cho hắn xử lý một con. Hắc Long là một đại thúc đã 33 tuổi, cũng cấp 1, là dị năng giả hệ thổ, tuy nhiên phòng ngự và công kích đều khá tốt, sử dụng kỹ năng nhuần nhuyễn. Về phần Minh Viễn đã là cấp 2 trung cấp từ sớm, vậy nên hắn vô cùng thoải mái tự đảm nhận một con. 3 người tiến lên phía trước, Minh Viễn đương nhiên chọn một con tang thi đã là cấp 1 đỉnh phong, còn lại để cho 2 người tự chia nhau. Mấy con tang thi tốc độ này thực sự không thể làm khó họ, 5 phút sau cả 3 đều đã giải quyết xong, móc lấy tinh hạch trong đầu chúng rồi nhanh chóng rút lui trở về vị trí. Vừa trở về, Minh Viễn quay sang Hoắc Kỳ muốn hỏi kết quả, lại phát hiện hắn đang nhắm mắt tập trung thì cũng không làm phiền hắn nữa mà quay sang xem xét tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng tinh thần của Hoắc Kỳ hiện tại chỉ mới là cấp 1 trung cấp, để hắn cảm thụ tang thi cao cấp thực sự rất khó khăn, tang thi này cũng rất giảo hoạt, có vài lần Hoắc Kỳ gần như đã tìm thấy vị trí của nó thì nó lại lẩn trốn vào trong đàn tang thi đông đúc. Việt Bân, cậu lấy ra một ít tinh hạch phân phát cho mọi người, chút nữa dị năng sử dụng hết thì nhanh chóng hấp thu. Việt Bân không nói gì, từ trong không gian lấy ra không ít tinh hạch phân cho mỗi người một chút. Tình hình chiến đấu phía trước vẫn vô cùng kịch liệt, súng đạn đã không còn nhiều, những người có dị năng mang hết số đạn còn lại cho người thường, còn mình thì bắt đầu xuất ra dị năng chiến đấu băng hệ, mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ. Đủ loại dị năng tung bay, nhưng họ không tùy tiện tấn công mà phối hợp với nhau, ai công ai thủ, rõ ràng họ đều là anh em từng vào sinh ra tử, vô cùng yên tâm để phía sau lưng lại cho anh em mình thủ hộ. Mọi người kề vai sát cánh, những người thường cầm súng lúc này cũng không tùy tiện bắn mà yểm trợ cho những dị năng giả đang đánh nhau phía trước. Ngay lúc này Hoắc Kỳ đang ngồi giữa vòng người bảo vệ bỗng dưng hét lên vui sướng. Minh ca, tìm thấy rồi, em thấy nó rồi. Thấy rồi sao, ở đâu, nhanh chóng báo cáo vị trí. Bên trái góc 9 giờ, 4 mét phía trước, chính nó, con tang thi đeo kính mặc áo sơ mi trắng quần âu. Hoắc Kỳ giản lược báo cáo, chuyện chỉ đăng trên Mê Đọc Truyện. Mình tạm thời dừng chuyện đến ngày 20 nha các bạn. Cách chương.